Chương 210, nhất cấp nguy hiểm trùng thổ long, cầu tự động. Ly ông nơ luôn là không đổi được thích uống rượu thói xấu, vừa mới đem tháng trước chứng kết, tháng này nàng ở bên ngoài lại thiếu không ít tiền thưởng không biết lúc nào. Xuất hiện tại sân huấn luyện nạ dẹn đã nhìn Lưu Húc cùng Ly ông nơ hai người xa xa bóng lưng, khói mù lượn lờ khiến cho nàng xem ra có một loại kiểu khác dụ hoặc. Dựa theo Ly ông nơ trước sau như một tác phong, khẳng định đem Lưu Húc kéo dài tới chấn nhỏ đi uống rượu, sau đó chính mình nhân cơ hội chạy ra. Hóa đơn gì gì đó đều coi là ở Lưu Húc trên đầu. A Xẻo Lệ gỡ xuống kính mắt xoa xoa lại lần nữa mang về, nàng tuy là ngốc bẩm sinh, nhưng tất lại không phải thật sự ngây người. Trên người hắn có tiền không ạ cảm tiên hữu quan tâm làm cho tất cả mọi người tâm lý sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, trừ phi là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bằng không thường ngày ạ cả ngoại trừ quan hệ ăn, nhưng cho tới bây giờ không quan tâm quá những người khác hoặc sự tình. Không có tiền tốt nhất. Mãi nẹ lời nói ác độc chớ chú nói, tốt nhất bị tiểu điếm bắt lại đánh một trận. Mãi nẹ, ngươi không phải còn muốn cùng hắn hợp tác sao? Lột bột không thể nào hiểu được mãi nẹ ý tưởng, rõ ràng là muốn hợp tác người, lại hy vọng Lưu Húc không may. Ai nghĩ cùng hắn hợp tác mãi nẹ chừng lột bột liếc mắt, tức giận nói, ta chỉ là không muốn cái này sắc lang cùng ạ cảm cùng một chỗ mà thôi. Lưu Húc ở Ly ông nơ thiếp thân thế tiến công dưới, mơ hồ liền theo nàng vào đế đô, đi tới một nhà Ly ông nơ bình thường thường đi tự quán. Cùng lúc đó, ở ngoài thành 30 dặm địa phương, một chiếc vòng 4 xe ngựa hành xử trước khi đến đế đô trên đường. Vững vàng đường cùng an giật đường xá dường như thuốc mê lữ khách thần kinh, bây giờ là cứng ngắc mùa đông, vô số sinh mệnh đều ở đây ngủ đông, đương nhiên cũng bao quát manh thú cùng nguy hiểm chủng. An mặc màu đen đặc cẩu bì tra người chăn ngựa, chứa dáng vẻ bảo hộ hộ vệ của xe ngựa, dù sao nối liền thành một chữ hình. Dầm dầm đột nhiên mặt bắt đầu không ngừng run rẩy, sau đó rất nhanh thay đổi kịch liệt, càng thêm kịch liệt. Chẳng lẽ là địa chấn sao? Người chăn ngựa phát ra nghi hoặc. Bản thân cái này chuyên môn đi thông đế đô đại đạo bình thời là tuyệt đối an toàn, bởi vì đế đô quân đội sẽ định kỳ tuần tra, manh thú cùng nguy hiểm chủng đều sẽ xa cách nơi này. Cho nên tuy là rằng có mấy trăm năm đại đạo, lại có thể duy trì liên tục cho tới bây giờ như trước không ngừng có người sử dụng nó. Dầm dầm dầm thổ địa rất nhanh thì nư tờ ra, từ bên trong chui ra vẫn quái thú to lớn, có côn trùng đặc điểm, hình dạng cùng loại ngô công cùng nghĩ hậu. Nó vừa lúc từ xe ngựa trước mặt chui ra, dường như sớm có dự mưu một dạng dáng vẻ. Thổ người chăn ngựa nhìn con vật khổng lồ này, hoảng hốt nhãn thần chậm rãi đi lên nhìn lại, vọng muốn nhìn rõ thứ này toàn cảnh, lại phản bởi vì trọng tâm không vững mà ngã xuống. Thân thể đã ở trong hoảng loạn có vẻ không biết làm sao, muốn nói gì, nhưng là thanh âm lại bị ngăn chặn trong cổ họng khó có thể phát sinh. Sợ hãi tỏa ra đến toàn thân của hắn trên dưới, cuối cùng rốt cuộc nghẹn trôi như thế vải. Thổ long a a tiếng kêu sợ hãi. Ở vài giây sau đó mới có thể phát ra ngoài, căn bản cũng không có nghe nói qua sẽ xuất hiện tại cái này trên đường. A hộ vệ cũng đồng dạng giật mình sợ nhìn cái kia, hay là thổ long TTT thổ long phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chuẩn bị công kích người chăn ngựa cùng hộ vệ. Chạy mau a hộ vệ hô to một tiếng liền nhanh chân chạy, cái thanh âm này hình như là nhắc nhở chính mình lại hình như là nhắc nhở người khác. Tiếp lấy bọn họ căn bản không quản những cái này chuyên chở hành khách cùng hàng hóa dáng vẻ, còn quan tâm chính mình chạy trốn. Có thể bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho, thổ long đuổi tới. Người chăn ngựa rơi ở phía sau, hộ vệ so với hắn chạy mau hơn một chút, như vậy thổ long mục tiêu chính là cái kia lạc hậu người. Mồ hôi lạnh từ người chăn ngựa trên người chảy ra, hắn còn không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn muốn còn sống sót mới có thể hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh. Nhưng là ai sẽ cứu hắn đâu? Duy nhất có thể bảo hộ hộ vệ của hắn đã úp còn không mang nổi mình úp. A a a a a a a, hộ vệ liều mạng chạy. Lại tựa như có lẽ đã quên mất ạ gì mà phu cái này nhân vật số 1. Mà người chăn ngựa tựa như những cái này bị ném bỏ hàng cùng hành khách một dạng, chó nhà có tang bỏ mạng chạy trốn. Làm người trừ hại cùng đánh về phía ta danh. Lúc này một đạo nhân ảnh xuất hiện tại một cái đỉnh núi, một mái tóc đẹp đen nhánh, trên người áo đông nhìn qua đã cũ nát bất ham, nhưng là lại tắm rất sạch sẽ. Một loại khí thế bên trong trên người nàng phát ra, đây cũng là bởi vì chiến đấu sinh ra dục vọng nàng gỡ xuống đeo ở sau lưng cung tiễn, cài tên nhắm vào. Sau đó chậm rãi nói ra, tựa hồ là một viên đá trúng hai con chim đâu bung ra dây cung, mũi tên rời cung siêu một tiếng bắn trúng thổ long phòng ngự yếu con mắt. Gào thổ long hét thảm một tiếng. Dã thú bị thương là hung mãnh nhất, thiếu nữ rút ra đoạn đao bên hông, dưới chân đột nhiên chợt vừa dùng lực, tốc độ bị trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc, đao ảnh vẽ ra trên không trung từng đạo xinh đẹp hình chữ thập, trong nháy mắt thổ long cái kia thật dài dâu bị đao ảnh chặt đứt, sau đó giống như một khỏa xẹt qua chân trời tinh tinh, xinh đẹp rơi ở trên mặt đất. A người chăn ngựa kinh ngạc xem lấy hết thể phát sinh trước mắt TTTT thổ long phát ra thanh âm tức giận, không ngừng vặn vẹo cùng với chính mình như vậy trưởng lại vừa cứng thân thể, khiến cho thổ địa lần nữa phát sinh run rẩy. run rẩy. Nhất cấp nguy hiểm chủng thổ long sao thiếu nữ hai chân cung chữ triển khai, một tay đỡ mặt đất, tay kia phản tay cầm cây đoản đào kia. Làm vì đối thủ còn thoáng không đáng chú ý nha, nàng tự tin trên mặt tràn đầy mỉm cười, cảm thán nhìn thổ long nói rằng. Thổ long cái loại này thiêu đốt hung ác nhãn thần thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ không thả. Đột nhiên quăng ra to lớn đuôi. Ai nha sinh khí lạp thiếu nữ chấn định như thường đứng tại chỗ, tế tế quan sát đến chu vi. Oanh đối mặt chấn định tự nhiên thiếu nữ, thổ long cái đuôi lớn chợt cắm vào nàng đứng yên khối kia thổ địa. Nhưng liền ở công kích trong nháy mắt, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy tránh thoát khí thế kia một kích kinh người, cũng nhanh chóng đặt lên thổ long thân thể khổng lồ kia, hướng phía thổ long yếu ớt nhất bộ phận, đầu, ra sức chạy. Tê thổ long tựa hồ bị một màn này dọa sợ, đầu của mình bản thân liền là yếu ớt nhất địa phương, tuyệt đối không thể bị công kích được. Bá một tiếng đưa ra bàn tay to của mình, hướng thiếu nữ này phương hướng công kích đi qua. A a a a a, đầu là sinh vật yếu ớt nhất cũng là chí mạng nhất bộ phận, một khi bị công kích được, coi như là thân là nhất cấp nguy hiểm chủng thổ long cũng khó trốn bị sát lục vận mệnh. Phát hiện thiếu nữ hướng đầu của mình một mạch vọt lên thổ long, gấp gáp rôi ra bản thân nhọn thú chảo hướng thiếu nữ vung đi. A a a a a a, thiếu nữ hung hăng cầm trong tay đoạn đao đâm vào thổ long kiên. Cứng rắn sắc ngoài, tính dai cực mạnh cương đao lập tức không thành như mới nguyệt một dạng độ cung, sau đó giống như lò xo tựa như đem thiếu nữ đạn bay ra ngoài, tránh thoát cái này chí mạng thú chảo. Sau đó càng nhanh hơn đi phía trước đẩy mạnh, lập tức thì đến thổ long đầu.